Chàng rể trùng sinh, chương 384, thế giới sôi trào. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Diệp Thiên vừa nói ra những lời này, thân thể Choi Hyun. Tin chấn động mạnh, cảm giác mát lạnh từ lòng bàn chân dâng lên đỉnh đầu, không khỏi khiến ông ta chảy mồ hôi lạnh. Đột nhiên đôi mắt ông ta lóe sáng, cười ha ha nói. Là thế này cậu Diệp, tôi vốn nhận được tin cậu diệt Huyền Thanh Tông, cho nên muốn đến Giang Thành đón cậu, sao đoán được ngày hôm sau liền truyền ra tin tức Huyền Minh Tông muốn thành lập liên minh. Vì thế tôi nghĩ cậu và Huyền Minh Tông có thù, khi diễn ra đại hội tiên minh, cậu chắc chắn sẽ đến tấn công Huyền Minh Tông, cho nên tôi đi thẳng tới đây, đợi cậu diệt Huyền Minh Tông. Vậy sao? Diệp Thiên cười mỉa, giả đại sư Diệp, những lời này của tôi đều là thật. Choi Hyun, tin vỗ ngực nói, nhưng mà Diệp Thiên vỗ mạnh lên bàn. Sầm, Choi Hyun, tin chấn động, không đứng vững liền ngã ngồi xuống đất. Đoá Đoá và Choi Hyun, Si đang đùa giỡn đợi thức ăn mang lên, lập tức dừng vui đùa quay đầu nhìn. Nói thẳng đi, Diệp Thiên lạnh lùng nói. Choi Hyun, tin lập tức quỳ xuống, mồ hôi rơi như mưa, run rẩy nói. Nửa năm trước thế lực dưới trướng của cậu đều bị chiếm hết, ngay cả nhà họ Thẩm ở Đông Nam Á cũng không thể may mắn thoát khỏi, tôi sợ nhà họ Choi cũng sẽ gặp tai họa bất ngờ, cho nên ông hủy thẻ đưa cho tôi, chuyển sạch tiền trong thẻ đi, lấy thứ này hiếu kính nhà họ Tô, sau đó bảo vệ nhà họ Choi ông đúng không? Diệp Thiên nói thay Choi Hyun, tin, đúng vậy, Choi Hyun, tin liên tục gật đầu, gương mặt trắng bệch giống như bị phán tử hình. Diệp Thiên thì tiếp tục nói. Lúc ông biết tôi trở về, không biết nên lựa chọn đứng bên này, đúng lúc Huyền Minh Tông tuyên bố tổ chức Đại hội Tiên Minh, ông cảm thấy cơ hội tới, cho nên đến Đại hội Tiên Minh xem tôi có dám tới không, có đánh thắng được Huyền Minh Tông không? Nếu tôi không dám tới, hay là không đánh lại Huyền Minh Tông, ông sẽ tiếp tục đứng bên Huyền Minh Tông. Nếu tôi đến, còn đánh bại Huyền Minh Tông, ông sẽ đứng bên phía tôi. Những lời tôi nói, là suy nghĩ trong lòng ông đúng không? Choi Hyun, tin sửng sốt hơn 10 giây, mới vô lực nói. Phải, Diệp Thiên cười nhạo, quả nhiên không hổ là thương nhân giàu có trăm tỷ đô, đúng là gió chiều nào theo chiều đấy, không khác gì cỏ mọc đầu tường. Cậu Diệp tôi, sai rồi, Choi Hyun, tin hổ thẹn cúi đầu. Ông không sai, Diệp Thiên thản nhiên nói. Ông rất thông minh, cũng rất khéo đưa đẩy, biết được cách bảo vệ mình. Tuy không phải là nô tài trung thành, nhưng cũng không phải là ác nô, nể mặt ông biết tôi xuất hiện ở Thương Hải, không lựa chọn mật báo cho chủ nhân của ông, tôi tạm tha cho ông một mạng. Cảm ơn cậu Diệp, cảm ơn cậu Diệp, Choi Hyun, tin như được đại xá kích động dập đầu vang mấy tiếng, cả người như chút được gánh nặng, lộ ra vẻ mặt vui sướng sống sót sau tai nạn. Đại hội tiên minh mấy giờ bắt đầu? Diệp Thiên hỏi, khi hắn đến Thương Hải thì Đoá Đoá đói bụng cho nên hắn vẫn chưa kịp hỏi thăm công việc cùng với địa hình của đại hội tiên minh. Báo cáo cậu Diệp 8 giờ tối hôm nay sẽ mời dự họp. Địa điểm, Diệp Thiên lại hỏi, tổ chức công khai ở quảng trường lớn trung tâm thành phố Trung Nguyên. Sau khi ăn xong dẫn tôi đi xem xét địa hình, giả cậu Diệp, Choi Hyun, tin cung kính gật đầu, sau đó nhỏ giọng hỏi, cậu Diệp cậu dẫn theo bao nhiêu người tới đây vậy? Tìm hiểu tin tức à, Diệp Thiên cười mà như không cười nhìn Choi Hyun. Tin, không không không, Choi Hyun, tin liên tục xua tay nói, góc truyện audio.com, tôi chỉ hỏi chút thôi, xem cậu Diệp có nắm chắc diệt Huyền Minh Tông hay không? Nếu cậu Diệp không tiện nói, coi như tôi chưa hỏi đi. Diệp Thiên cười, chỉ có tôi và con gái tôi. Hắn không sợ Choi Hyun, tin nói ra cho nên nói cũng không sao cả. Cái gì, Choi Hyun, tin vô cùng sợ hãi. Chỉ có cậu và công chúa nhỏ của cậu, chỉ có hai người mà muốn diệt Huyền Minh Tông sao? Choi Hyun, Si ở bên cạnh cũng kinh hãi sửng sốt. Phải biết rằng Huyền Minh Tông liên minh với 8 môn phái lớn là chuyện đã chắc chắn, có khả năng còn có tông môn khác gia nhập liên minh, cho nên tổng thực lực của liên minh gấp 10 lần Huyền Thanh Tông. Cho dù là Hoa Kỳ ở trước mặt đại liên minh như vậy cũng lực bất tòng tâm, đại sư Diệp lợi hại tới mấy, dựa vào thực lực của bản thân, còn phải bảo vệ con gái an toàn, sao lay động được liên minh lớn như vậy? Ai nói tôi muốn diệt Huyền Minh Tông? Diệp Thiên cười mà như không cười. Vậy cậu, vẻ mặt Choi Hyun, tin nghi ngờ, Diệp Thiên cười với vẻ đầy ý tứ sâu xa, ra vẻ thần bí nói. Đợi tối nay bắt đầu đại hội tiên minh, ông sẽ biết tôi muốn làm gì thôi. Ồ Choi Hyun, tin cũng không dám truy hỏi, cười nói. Vậy tối nay tôi mỏi mắt chờ mong. Không lâu sau, bàn đồ ăn 2 tỷ được bưng lên, đều là món ngon đắt đỏ trên đời này, thậm chí còn có loại thịt không thấy trên thị trường. Đồ ăn vừa bưng lên, Diệp Thiên liền đút cho cô nhóc. Lúc này Bạch Hổ không làm mèo nữa, trực tiếp biến to, dọa cha con Choi Hyun. Tin sợ suýt nữa hồn phi phách tán. Vì thế đồ ăn ít lại, Diệp Thiên đút Đoá Đoá ăn một chút, mình ăn một chút, cha con Choi Hyun. In ăn một chút còn lại đều hời cho Bạch Hổ. Bạch Hổ ăn còn gào to, vui muốn chết, chỉ cảm thấy đồ ăn quá ngon. Cha, nếu Đoá Đoá ăn được như Bạch Hổ thì tốt quá. Cô nhóc thấy Bạch Hổ ăn từng miếng, hâm mộ muốn chết. Đợi Đoá Đoá trưởng thành cũng có thể ăn như Bạch Hổ. Diệp Thiên nói, vậy Đoá Đoá phải nhanh trưởng thành, đi đánh người xấu với cha. Được, đợi Đoá Đoá lớn hơn chút nữa, cha sẽ dạy Đoá Đoá tu luyện, đến lúc đó cha đánh người xấu sẽ dẫn Đoá Đoá đi theo. Diệp Thiên vừa đút cho cô nhóc ăn, vừa tự ái nói. Lúc này, trong đại điện của tông chủ Huyền Minh Tông vô cùng náo nhiệt. Lão tổ tông chủ trưởng lão của 8 môn phái lớn tề tụ lại. Đội hình đại liên minh chúng ta kim đan thần quân 12 người, tiên thiên cảnh viên mãn nửa bước kim đan 30 người, tu sĩ thiên thiên cảnh đỉnh phong 80 người, tiên thiên cảnh đại thành tính cả chức sự thì hơn 300 người, đây còn chưa bao gồm môn phái khác gia nhập, nếu lại thêm mấy môn phái, vậy thì càng trâu bò hơn rồi. Tông chủ của Huyền Võ Tông đắc ý nói. Đội hình cường đại như vậy, đừng nói là Diệp Bắc Minh liên thủ với Huyền Kiếm Tông, cho dù thêm Huyền Đình Tông, chúng ta cũng có đủ thực lực ứng phó. Tông chủ của Huyền Nguyên Tông nói, ha ha, đám tu sĩ đều cười vui sướng. Không biết tối nay Diệp Bắc Minh có đánh tới Đại hội Tiên Minh không? Nếu cậu ta dám tới, vậy thì tốt quá, chúng ta liên thủ một lưới bắt hết cậu ta, diệt trừ tai họa này. Các chủ của Huyền Âm Các tràn ngập cảm xúc nói. Đúng vậy, tất phải diệt trừ tai họa này, tránh để cậu ta như thanh đao treo trên đỉnh đầu chúng ta, khiến chúng ta có tông môn mà không dám về. Lại có một tông chủ phẫn nộ nói, lúc này tông chủ của Huyền Minh Tông là Hoàng Đức Chí cười nói. Chư vị yên tâm đi, tôi đoán Diệp Bắc Minh sẽ đến, còn đến bằng phương thức nào thì tôi không biết. Góc truyện audio.com, cách chương.